ta còn không biết được là loại người nào có lá gan to như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net